Đao kiếm thần hoàng, chương 436. Đao cuồng kiếm si, hạ. Cốc truyện audio.com. Nghe nói Đinh Hồng Lệ tuần mục sử rất là kiêu kỳ, mấy ngày nay viện trưởng Thanh Bình học viện Phương Tiêu Sen nhiều lần xin gặp nhưng không thể bước vào cửa tháp lầu tuần mục sử. Ngay cả lão nhân Trần Bá nói chuyện, làm việc cũng là nóng nảy quyết đoán, không nể mặt ai. Dù đối với trưởng môn đại môn phái lão nhân Trần Bá cũng cung là kêu đến thì đến, kêu đi thì đi không nhân nhượng. Bởi vậy nên đại hội luận phẩm tông môn lần này rất công bằng. Rất nhiều tông môn ngầm chuẩn bị tốt các loại thủ đoan, lúc trước liên lạc nhân mạch đường tắt đều mất tác dụng. Thanh Bình học viện ăn bồ hòn lớn nhất, trước khi đại hội luận phẩm tông môn Thanh Bình học viện bỏ giá rất lớn kéo tuần mục sử Trác Phi Phàm về phía mình, nếu gã không chết thì 10 năm qua bọn họ gây dựng cộng với các hậu chiêu, dù vấn kiếm tông chiếm ưu thế thực lực thì Thanh Bình học viện cũng nắm chắc lại lần nữa đoạt chức quán quân. Đáng tiếc, số phận nó như thế. Đại hội kết thúc nhiệt độ quanh kính hồ dần giảm đi. Rất nhiều tán tu và võ giả lưu lạc rời đi. Đối với bọn họ thì quá trình tỉ võ mới là bữa tiệc thịnh soạn, may mắn lĩnh ngộ một chiêu nửa thức kết quả cuối cùng không ảnh hưởng nhiều đến số phận của bọn họ. Là Thanh Bình học viện xưng bá hay vấn kiếm tông bá chủ Tuyết Châu thì nhân loại vẫn phải vất vả cực khổ tranh giành không gian sinh sống với yêu ma. Chuyện kế tiếp đã không liên quan đến họ. Lần này tán tu và võ giả lưu lạc đi tới kính hồ có thu hoạch lớn nhất là được Đinh Hạo truyền dạy chiến kỹ thất huyền trảm, đây là chuyện tốt bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Một bộ chiến kỹ địa giai đủ thay đổi vận mệnh của nhiều người, trước đó không tông môn nào truyền chiến kỹ như vậy. Rất ít có cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp hệ thống võ đạo chịu khom người sáng tạo một bộ công pháp cho tán tu và võ giả lưu lạc. Đương nhiên đối với đại môn phái thì đây mới là bắt đầu. Tiếp theo Huyền Xương Thần Cung sẽ theo truyền thống trước đó từ số điểm xác nhận các tài nguyên, đãi ngộ các đại môn phái nhận được trong 10 năm tới, phân chia lại phạm vi thế lực lãnh thổ của các đại môn phái Tuyết Châu. Vấn kiếm tông bá chủ mới sẽ được nhiều đất và dân hơn. Lãnh thổ Thanh Bình học viện sẽ thu nhỏ. Đây là quá trình mặc cả dài dòng đầy tính toán, tranh giành không nhẹ nhàng hơn chiến trường trên bầu trời múa kiếm vung đao. Đinh Hạo không có hứng thú với quá trình đó. Đinh Hạo định quay về ẩn kiếm phong vấn kiếm tông bế quan một đoạn thời gian, lĩnh ngộ điều có được trong thời gian này, tranh thủ tiến một bước trùng kích cao giai tiên thiên võ tông cảnh. Sau đó Đinh Hạo đi thiên âm cốc chữa ngựa chết thành ngựa sống, thử xem có thể thức tỉnh khí linh của hai bảo khí đại thánh di âm thiên quyết bằng huyền chiến thắng quyết và khúc nhạc nổi tiếng kiếp trước không. Nhưng lúc này có một tin tức đột nhiên truyền đến, Đinh sư đệ chuẩn bị đi tuần mục sử đại nhân điểm danh muốn gặp ngươi. Trưởng môn Lý Kiếm Ý đang ở trong phủ tuần mục sử cùng trưởng môn các môn phái tranh cãi chợt lóe ánh sáng, dáng vẻ nóng nảy xuất hiện trước mặt Đinh Hạo kéo hắn đi ngay. Chớp mắt Đinh Hạo cảm thấy có lực lượng vô cùng mạnh mẽ kéo hắn rồi trước mắt hao lên. Khi Đinh Hạo thấy rõ cảnh vật hắn đã đứng trước đại điện xanh nhạt. Đó là đại điện trong suốt màu xanh, như nguyên khối phỉ thúy. Góc truyện audio.com, to điêu khắc ra tỏa ánh sáng xanh mông lung, bề ngoài vuông vức chỉ nền đá đã cao trăm thước. Đinh Hạo đứng trước nền đại điện cảm thấy hắn nhỏ bé giống như con kiến. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn tám pho tượng võ sĩ cao hơn 20 thước một tay cầm thuẫn tay kia cầm kiếm, biểu tình trang nghiêm đứng trước cửa đại điện. Đao công tiêu sát toát ra khí thế sắc bén khiến pho tượng như vật sống. Tám con đường bậc thang từ mặt đất kéo lên trên đi hướng đại điện nguy nga hơn vấn tâm thiên thê của vấn kiếm tông gấp mấy lần. Bước lên bậc thang cho người cảm giác lên trời, mọc cánh thăng thiên, cảm giác tự do. Minh văn kỳ dị do minh văn sư cao giai của Huyền Xương Thần Cung tự mình khắc tràn đầy vách tường và đại điện kết hợp màu đá xanh tỏa ra ánh sáng xanh nhạt tựa như ảo mộng, như tiên như thần, có khí thế ngập trời phát ra từ đại điện. Tuần mục sử đại điện, đây là kiến trúc trung tâm phủ đệ tuần mục sử ven kính hồ, cũng là kiến trúc hùng vĩ nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm. Trước kia Đinh Hạo từng nhìn đại điện từ xa nhưng không ngờ sẽ đứng gần nó như vậy, bên cạnh hắn là trưởng môn Lý Kiếm Ý biểu tình căng thẳng. Lần đầu tiên Đinh Hạo thấy trưởng môn Lý Kiếm Ý lộ biểu tình lo được lo mất như vậy. Không ai ngờ tuần mục sử đại nhân luôn không lộ mặt muốn gặp người, sự việc hơi lạ lùng. Đinh sư đệ, hãy cẩn thận suy nghĩ, theo vài tin tức được biết thì Đinh Hồng Lệ tuần mục sử có địa vị cô tầm thường trong Huyền Xương Thần Cung, tôn quý hơn tuần mục sử các châu bình thường rất nhiều. Dù là Trần Bá người hầu của Đinh Hồng Lệ cũng có địa vị không nhỏ, không hiểu tại sao Đinh Hồng Lệ chủ động yêu cầu đi tới Tuyết Châu làm tuần mục sử. Đinh Hồng Lệ không gặp bất cứ trưởng môn đại môn phái nào, lần đầu tiên mở miệng đã chỉ tên gọi ngươi. Đúng rồi, nghe nói Mục Thiên Dưỡng đã được vài đại nhân vật trong Huyền Xương Thần Cung thừa nhận có địa vị trong cung. Không biết Mục Thiên Dưỡng có quan hệ với Đinh Hồng Lệ tuần mục sử như thế nào? Gặp tuần mục sử đại nhân đừng quá kiêu ngạo, cũng đừng khiêm tốn nhiều. Ngươi rất giỏi về chuyện này, ta không lo. Đình sư đệ, đi vào trong tuần mục sử hỏi gì đáp nấy, không cần tranh thủ lợi ích cho tông môn. Chỉ cần ngươi bình an trở về là tốt nhất. Bước trên bậc thang đi đại điện, trưởng môn Lý Kiếm Ý như biến thành đường tăng lạ ẩn hải lặp đi lặp lại, kể tư liệu về Đinh Hồng Lệ, tuần mục sử thân phận cao quý nhưng quái dị, cố gắng kể cho Đinh Hạo nghe những gì gã biết. Chuyện này rất kỳ lạ, không biết Đinh Hạo đi chuyến này là phúc hay họa. Câu cuối cùng chỉ cần ngươi bình an trở về là tốt nhất khiến Đinh Hạo thấy lòng ấm áp. Đinh Hạo cảm thấy trưởng môn Lý Kiếm Ý từng cao cao tại thượng bỗng đáng yêu đến lạ, như phụ thân dài dòng quan tâm nhi tử của mình. Thông qua bậc thang leo lên nền thạch đài, trưởng môn Lý Kiếm Ý và Đinh Hạo đến cửa đại điện. Có 20-30 người đứng chờ, đa số là khuôn mặt Đinh Hạo quen thuộc. Các cao thủ cường giả Tuyết Châu, trưởng môn đại môn phái đều có mặt, biểu tình nghiêm túc đứng ở cửa, ánh mắt quái dị nhìn Đinh Hạo như ngó quái vật. Trưởng môn Lý Kiếm Ý vỗ vai Đinh Hạo, "Vào đi, cẩn thận chút." Bàn tay trưởng môn Lý Kiếm Ý thật ấm áp, Đinh Hạo hít sâu, chậm rãi tới cửa. Lão nhân tóc bạc trần bá ánh mắt như đao cẩn thận đánh giá Đinh Hạo dây lát, biểu tình khắc nghiệt xét. Cốc truyện audio.com, nét, cách chương.